cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 217, Tam Giới Tối Thần Bí. Lợi hại nhất đạo tổ. 2. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Ta thật không muốn đánh bại ngươi. Gây nên quá lớn oanh động a. Ngươi làm sao lại thừa nhận chính mình thua? Hơn nữa còn muốn lấy sau đánh bại ta. Coi như ngươi thiên phú nghịch thiên, cũng không có khả năng so ra mà vượt một cái bật hách người. Căn bản sẽ không có cơ hội. May mắn, mọi người không biết danh hào của hắn. Coi như người khác biết có người đánh bại đấu chiến thiên tôn, cũng sẽ không biết hắn. Dù sao, hắn mới vừa tới Bàn Long Đại Lục. Tất cả mọi người không biết bối cảnh của hắn. Soát, soát, Vương Lập về tới Trích Tinh Lâu. Nhìn lấy Vương Lập đến đây, Đoan Mộc Duệ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vừa mới, hắn còn đang không ngừng khiêu khích Vương Lập. Thậm chí, còn nói ra ti tiện, dập đầu chờ làm nhục tính. Trong lòng, liền không có đem Vương Lập để ở trong lòng qua. Hiện tại xem ra, chính mình là cỡ nào buồn cười. Đây chính là có thể đánh bại đấu chiến thiên tôn. Thậm chí so chính mình lão tổ tông còn lợi hại hơn cường giả. Đối diện căn bản không có đem chính mình để ở trong lòng. Nhìn tôm tép nhãi nhép một dạng nhìn chính mình. Chính mình lại giống một cái đần độn một dạng. Một mực khiêu khích, Đoan Mộc Duệ, phạt ngươi tại liệt hỏa hàn cảnh tổng cộng ngốc 1 triệu năm. Ngay tại Đoan Mộc Duệ tự diễu thời điểm, Đoan Mộc lão tổ lạnh lùng tuyên bố. Tên vương bát đản này, kém cho mình một chút Đoan Mộc gia chọc đại phiền toái. Không hung hăng trừng phạt hắn, khó tiêu mối hận trong lòng. Đoan Mộc Tuyết, ngươi hố khổ ta. Đoan Mộc Duệ tuyệt vọng nhắm mắt lại. 1 triệu năm, còn khó chịu hơn là giết hắn. Sau đó, Đoan Mộc Duệ bị chấp pháp đội mang xuống dưới, chờ lấy vận mệnh của hắn. Chính là tại liệt hỏa hàn cảnh, loại này ác liệt hoàn cảnh tuyệt địa. Quan 1 triệu năm, nhận hết vô tận tra tấn. Tiểu hữu, Đoan Mộc lão tổ cười ha ha một tiếng. Thái độ thân hòa mà nhìn xem Vương Lập. Tưởng thật không nổi, thế mà để kiệt ngao bất thuần. Tiên giới đệ nhất thiên tôn đấu chiến thiên tôn nhận thua. Xem ra, coi như thực lực của ta, cũng cùng ngươi có một chút tiểu xoa cách. Ai, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Ta già rồi, Đoan Mộc lão tổ có chút thương cảm. Không nghĩ tới, một tên tiểu bối, hiện tại đuổi kịp chính mình. Tại cùng Đoan Mộc lão tổ khách sáo một hồi về sau. Vương Lập ngồi đấy thanh loan tiên liễn, quay trở về Đoan Mộc Tuyết Tuyết Linh tiểu viện. Sư phụ, người thật quá lợi hại. Đấu chiến thiên tôn đều bị ngươi đánh bại. Giao nhi đối ngươi sùng bái, như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Tiểu nha đầu cho sư phụ của mình nắm bắt bả vai. Lấy lòng cười nói, ngươi không phải hạ tiền đặt cược sao? Thắng toàn bộ về vi sư, lại dám lấy chính mình đi đánh bạc, khẳng định phải cho một chút trừng phạt. Nhất thời, Phượng Thanh Giao khổ khuôn mặt, sư phụ không nói võ đức a, có thể hay không chia 5 năm? Không được, 37, 16, 19, lại nói. Thì liền ngươi vốn đánh bạc đều cùng một chỗ đoạt lại. Sư phụ, ngươi khi dễ giao nhi. Ồ ồ, thu sạch đi, không có chút nào lưu cho ta. Phượng Thanh Giao ngửa mặt lên trời thét dài. Chính mình làm sao bày ra một cái xấu bụng sư phụ. Ta bảo vật A tương đương, chủ nhân. Đấu chiến thiên tôn cầu kiến. Ngay tại lúc này, Đoan Mộc Tiết đi đến. Nhìn vẻ mặt khổ dạng Phượng Thanh Giao. Hé miệng nở nụ cười. Xem ra, chủ nhân lại khi dễ đồ đệ của mình. Mang ngươi vào đi. Vương Lập điểm một cái. Trong lòng nghi hoặc, không biết trước tìm đến mình. Có chuyện gì? Vương Lập cũng sợ cái này đấu chiến thiên tôn. Một cái chiến đấu tên điên. Đem chính mình cho cuốn lấy. Không ngừng tìm khiêu chiến của mình. Cái này đem là chuyện rất phiền phức. Rất nhanh. Tại Đoan Mộc Tiết đem đấu chiến thiên tôn dẫn vào. Đấu chiến thiên tôn, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Lập đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phụng sư tôn ta chi mệnh, đến đây tiếp ngươi tiến đến đạo trường của hắn gặp hắn. Đấu chiến thiên tôn cười nói. kỳ thật cũng không sợ nói cho ngươi. Tìm ngươi khiêu chiến, cũng là sư tôn ta phân phó. Hắn nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hoặc là cân sức ngang tài, thì dẫn ngươi đi gặp hắn. Nói không chừng, sau này chúng ta cũng là sư huynh đệ, có thể vào chính mình sư tôn pháp nhãn, trở thành hắn đệ tử thân truyền. Tự nhiên không khó khăn. Vương Lập mi tâm ngưng tụ, khó hiểu nói, không biết đấu chiến thiên tôn sư phụ là người nơi nào? Ha ha, tự nhiên là trong tam giới đỉnh cấp đại năng. Đạo tổ là vậy, hơn nữa còn là tối đỉnh cấp đạo tổ. Đấu chiến thiên tôn tự hào nở nụ cười. Trong tam giới, người sư phụ mình đại danh, ai dám không kiêng kỵ. Phổ thông đạo tổ, càng là muốn cung kính hành lễ. Đạo tổ tương đương, xem ra quả nhiên là đạo tổ. Cũng đúng, có thể bồi dưỡng được tiên giới đệ nhất thiên tôn đại nhân vật. Khẳng định không đơn giản. Xin hỏi, đạo tổ tôn hiệu, Vương Lập dò hỏi. Tuy nhiên, hắn đối với tam giới tình huống không hiểu rõ. Nhưng, Đoan Mộc Tiết thân phận cao quý, biết đến tình báo khẳng định không ít. Đấu chiến thiên tôn một mặt sùng bái nói. Trong tam giới, cổ xưa nhất đạo tổ, trải qua 4 lần tam giới hạo đại kiếp nạn mà bất tử. Lão nhân gia ông ta thành danh thời điểm, tam hoàng, oa nữ, ma đạo tổ sư chờ tam giới nhất đẳng đại thần, cũng còn không được nói. Trong tam giới, không thiếu có đạo tổ, ma tổ, yêu tổ chờ đại năng, vẫn lạc tại hắn chi thủ. Thực lực, vững vàng tam giới trước 3, diễn toán chi thuật, càng là tam giới đệ nhất. Có điều, về sau sư tôn đã trải qua rất nhiều tam giới đại kiếp về sau, cảm thán còn sống không dễ. Sau đó điệu thấp lên, lại cũng chưa đi ra đạo trường của chính mình. Hắn chính là Bồ Hư đạo tổ, đấu chiến thiên tôn. Nói ra chính mình sư tôn danh hào, Bồ Hư đạo tổ cũng có thể xưng tam giới gương tốt. Vô số đại năng đều hoặc nhiều hoặc ít bị hắn chỉ điểm qua. Bởi vậy, tại tam giới danh tiếng là vô cùng tốt. Cái gì là Bồ Hư đạo tổ? Đoan Mộc Tiết kích động thân thể mềm mại run rẩy lên. Đây chính là tam giới lợi hại nhất đạo tổ một trong. Vô cùng thần bí, vô cùng cường đại, bồi dưỡng vô số cường đại đệ tử, từng cái đều có thể tại tam giới xưng hùng. Đương nhiên, Bồ Hư đạo tổ lập xuống có quy củ, các đệ tử rời núi không thể bại lộ là hắn đệ tử thân phận. Không nghĩ tới, đấu chiến thiên tôn lại là đệ tử của hắn. Trách không được, hắn có thể lợi hại như thế. Bồ Hư đạo tổ bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn, tam giới nổi danh. Chuyện này, còn mời Tiết tiên tử giữ bí mật. Đấu chiến thiên tôn nhìn về phía Đoan Mộc Tuyết. Hắn nhìn ra được, Đoan Mộc Tuyết cùng Vương Lập quan hệ rất thân mật. Cái này mới không có đem nàng đẩy ra. Bởi vì đem nàng cho rằng là Vương Lập người, mà Vương Lập sau đó không lâu rất có thể đem là sư đệ của mình. Đấu chiến thiên tôn yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Đoan Mộc Tiết vội vàng điểm một cái, lập tức bám vào Vương Lập bên tai, đem tự mình biết Bồ Hư đạo tổ tin tức nói cho hắn biết. Cái này Bồ Hư đạo tổ lại lợi hại như thế. Nghe Đoan Mộc Tiết giải thích, Vương Lập cũng rung động. Nếu như là còn lại phổ thông đạo tổ, bằng vào hư không cảnh, Vương Lập còn có chạy trốn tỷ lệ. Nhưng, nếu như là Bồ Hư đạo tổ xuất thủ, hiện tại Vương Lập, thập tử vô sinh. Mặc dù hiếu kỳ Bồ Hư đạo tổ vì cái gì biết mình, hàng đấu chiến thiên tôn tìm đến mình, nhưng, Vương Lập không có hoài nghi Bồ Hư đạo tổ sẽ hại chính mình. Lấy hắn cường đại, cùng tại tam giới địa vị, giết chính mình quá đơn giản, coi như mình có 100 đầu mệnh đều không được. Huống hồ, Bồ Hư đạo tổ danh tiếng cũng rất tốt. Lừa hắn đi, sau đó hố hại tình huống của hắn, gần như không có khả năng. Tốt, ta tùy ngươi tiến đến gặp Bồ Hư đạo tổ. Vương Lập đều không có lo lắng nhiều, trực tiếp đáp ứng. Đây chính là tam giới tối thần bí, lợi hại nhất đạo tổ một trong a. Nếu như tại đạo trường của hắn đánh dấu, lấy được khen thưởng to lớn, có thể nghĩ, thời khắc này Vương Lập đều hưng phấn lên. Đi, đương nhiên liền đi, coi như bái sư Bồ Hư đạo tổ đều được. Tốt,